Xin chào mọi người. Rất học viên YouTube chào đón bạn Giang Quân nha. Bạn mới đăng ký tham gia hội viên trước YouTube ủng hộ app. Chào đón bạn Giang Quân. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 454. Chúng tôi nghe nói anh và Lương Huyền My của nhà Lương có quan hệ không tầm thường. Bên ngoài đồn rằng cô ấy có quan hệ rất tốt với anh, đúng không? Liên Nhanh trước mắt hỏi, đó là em gái tôi. Nếu vậy anh càng phải đi. Hội trưởng Gia cố tình mời nhà Lương tham gia việc giao lưu võ thuật lần này. Nếu anh không đi, người của nhà Lương bị ức hiếp thì phải làm sao đây? Liên Nhanh nhún vai nói ra. Nghe về sắc mặt Lâm Minh lập tức xa sầm. Cô đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh không quan tâm người nào khác trong nhà Lương. Chỉ có gia đình mẹ nuôi Lương Thu Yến là Lâm Minh không dám đến bọn họ có bất cứ tổn thất nào. Lúc trước ở núi Yên Lâm, bộ dạng lo lắng của anh cho Lương Huyền My bị người ngoài nhìn thấy, do đó bọn họ mới tưởng rằng Lâm Minh có quan hệ không tầm thường với nhà Lương. Lần này Giang Nam Tùng lên tiếng mời người nhà Lương, chi chính Lương Hồ Khiếu và chi thứ hai Lương Khánh Tùng của nhà Lương tất nhiên vui vẻ đồng ý. Được hội trưởng hiệp hội võ thuật đột chú ý đối với bọn họ mà nói là may mắn rất lớn, sao mà họ có thể không nắm bắt tốt cơ hội này chứ? Đâu có ngờ Giang Nam Tùng lại dùng nhà Lương làm con tin, buộc Lâm Minh phải tham dự bữa tiệc hồng môn yến đó. Giang Nam Tùng tính toán thật ghê gớm. Uy hiếp sao? Không không không, thằng Lâm, anh được hiểu lầm. Tôi không có ý uy hiếp anh, tôi chỉ nhắc nhở anh, chỉ vậy mà thôi. Liên Nhanh vội vàng giải thích, nhưng trong lời nói là đầy ẩn ý. Dưới lông mày Lâm Minh hiện lên sắc ý. Anh không biết Giang Nam Tùng đang định giở trò gì. Rõ ràng mạng của ông ta đã nằm trong tay mình, mà còn dám đối xử với mình như vậy. Người này không muốn sống nữa sao? Cũng được. Lâm Minh gật đầu lại đồng nói, hội trưởng Gia có các người đã thích tự rước nhục như vậy thì được. Tối hôm nay tôi sẽ đi tham gia hội giao lưu đó, nhưng phải làm phiền cô về chuyển lời lại cho hội trưởng Gia có các cô. Rốt cuộc ai mới là người định đoạt chuyện sinh tử? Liên Nhanh ngập ngừng, cảm thấy không hiểu lắm nhưng vẫn đặt thiệp mời xuống miếng cười rời đi. Cậu Lâm, đó là bữa tiệc hồng môn yến, không thể đi được đâu. Trên đất cao vội vàng kêu lên, không sao, coi như tôi nhìn ra rồi. Sau khi đám người đó xuống khỏi lối Yên Lâm vẫn không chịu yên phận, tôi sẽ dọa cho bọn họ thêm một phen nữa, cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Lâm Minh quát khẽ. Hoàng hôn mau chóng buông xuống, Lâm Minh chuẩn bị sơ khoa, sau đó dẫn Thiên Nhất Đao và Bác Thực Quân đến nơi tổ chức tiệc giao lưu võ thuật. Lâm Minh cho rằng Gia Nam Tùng không phải là kẻ ngốc, nhưng rõ ràng là ông ta biết tính mạng của mình đã nằm trong tay Thành Lâm thì hà tất phải làm như thế. Dù ông ta không đoán ra được nhà họ Lương và Thành Lâm có mối quan hệ thế nào, nhưng có lẽ cũng mập mờ cảm nhận được mối quan hệ không hề đơn giản. Người ta đây là mình bèn đanh mạch, hội giao lưu võ thuật không chọn ở vùng ngoại ô mà được mặc định ngay trong nhà thể dục của trung tâm thành phố. Nhà thể dục được sửa thành hội trường có một bữa tiệc trang hoàng khá xa hoa. Do liên quan tới võ thuật nên không công bố rộng rãi, phóng viên nhà báo không được vào trong phỏng vấn. Người nào muốn vào dự tiệc thì phải có giấy mời, không có không được vào. Lâm Minh bước xuống xe thì mới phát hiện ra không chỉ có người của giới võ thuật ở đây mà còn có không ít những người thuộc tầng lớp thượng lưu nữa. Dàn xe đổ trước cửa đủ để nói lên điều đó. Mau nhìn xem, đó chẳng phải Thành Lâm của Dương Hoa sao? Ha ha, cậu ta tới thật rồi, lần này thú vị đây. Một Thành Lâm thì có là gì chứ? Đây là Yến Kinh, không phải là Giang Thành, cậu ta có thể làm nên trò trống gì chứ? Đúng vậy, tới Yến Kinh thì cũng là tới địa bàn của chúng ta. Đến cả hổ thì cũng phải nằm đạp xuống nữa, chứ là Thành Lâm với Thành Lý gì chứ? Cậu ta là thành tiên chắc. Nhiều người chuẩn bị bước vào liếc nhìn Lâm Minh và hừ giọng cười chế nhạo. Võ giả mà, đương nhiên là vô cùng kiêu ngạo, võ giả của Yến Kinh càng không phải dạng vừa. Bò không được chứng kiến sự việc xảy ra ở trên đỉnh Yên Lâm, thông tin cũng không nắm bắt được nhiều nên đương nhiên là kinh thường Lâm Minh. Lâm Minh chẳng thèm quan tâm tới đám mèo mã gà đồng này. Anh chỉ dẫn theo Chiến Nhất Đào và Băng Thực Quân đi vào bên trong. Chào cậu, thiệp mời có cậu đâu ạ? Người đứng bên ngoài cửa mỉm cười nói ra. Lâm Minh lập tức lấy thiệp ra. Người này khẽ nhìn rồi dịch mình. Hóa ra là cậu Lâm, cậu là khách mời đặc biệt, mời cậu đi theo tôi. Hội trưởng đã sắp xếp chỗ ngồi riêng cho cậu rồi. Người này nói xong bèn dẫn đường. Chiến Nhất Đào và Băng Thực Quân cảm thấy ngạc nhiên. Sắp xếp bàn riêng sao? Cậu Lâm xem ra Giang Nam Tùng cũng biết điều nên đã sắp xếp bàn tiệc riêng cho cậu, không dám gây sự với cậu nữa rồi. Chiến Nhất Đào hừ giọng, chỉ sợ ông ta có ý đồ khác mà thôi. Dù sao thì bữa tiệc này cũng có mục đích khác nên cẩn thận vẫn là hơn. Bác Thực Quân nói ra. Lâm Minh gật đầu, bò nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc. Chiến Nhất Đào và Bác Thực Quân ngồi xuống bên cạnh. Bữa thì khá lớn vì đây là một nhà thể dục thể thao, có điều quan khách cũng không nhiều. Giang Nam Tùng điều động rất nhiều nhân viên phục vụ từ các khách sạn 5 sao tới để phục vụ cho buổi tiệc này. Cách cửa, Tống Nam Tùng ba nói chuyện và thưởng thức rượu. Cũng có người tìm vài võ giả để giao lưu về võ học. Ai trông cũng vui vẻ, bầu không khí vô cùng hài hòa. Lê Minh vừa ngồi xuống đã thu hút không ít ánh mắt của người khác. Có người nhìn chằm chằm, có người cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. Ánh mắt họ nhìn Lê Minh trông vô cùng kỳ lạ. Có người nghi ngờ, có người chế nhạo, có người thì hóng drama. Thưa thầy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Mai Thục Quân trao mày kêu lên. Đúng vậy, cậu Lâm, chúng ta hình như bị gài bẫy rồi. Chuyên nghĩa nào hừ giọng, có vẻ như ông ta không ý thức được điều gì đó. Giữa chốn đông người thì gài bẫy thế nào chứ? Nếu thật sự có thì có lẽ là chiếc bàn này có vấn đề. Lâm Minh nói ra. Này, tới đây đi. Mai Thục Quân gọi người đàn ông trước đó dẫn họ vào chỗ ngồi. Người này vội chạy tới cùng kính hỏi. Cậu Lâm có gì dặn dò sao? Bàn này chỉ chuẩn bị cho tôi thôi, đúng không? Lâm Minh hỏi. Chuẩn bị cho cậu nhưng không phải là mỗi mình cậu. Người này mỉm cười nói tiếp. Đây là bàn dành cho khách quý. Những người mà hội trưởng đặc biệt muốn mời thì mới thể ngồi ở bàn này. Còn người thường thì ngồi bàn khác. Ồ, Mai Thục Quân và Chiến Nít Đao giật mình. Lâm Minh không nói gì. Nếu cậu Lâm không còn gì dặn dò thì tôi rút lui trước. Hội trưởng Giang chắc cũng sắp tới rồi. Chúng tôi mang rượu và đồ ăn lên ngay đây. Xin đợi một chút. Nói xong người này vội vàng rời đi. Trước cục thì Giang Nam Tùng định giở trò gì chứ? Mai Thục Quân thận trọng hỏi. Ngồi xuống ăn thôi, kệ đi. Lâm Minh điềm đạm nói. Sau đó anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng. Có thấy người dạo lưng đâu không? Không thấy. Vậy sao? Lâm Minh đánh mắt lại. Nếu nhận được lời mời của hội trưởng Giang thì nhạo lương sẽ quan trọng và sẽ đi tới đây trước. Vậy tại sao tới giờ này vẫn chưa nhìn thấy ai chứ? Lẽ nào sẽ đang chuyện gì rồi sao? Lâm Minh chần chừ rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Lương Huyền đi. Đến lúc này một đám người ngây ngang bước vào. Này, ai thế? Ai cho anh ngồi đây? Một giọng nói vô cùng bất lịch sự vang lên. Chiến Nhất Đao và Băng Thượng Quân đồng loạt quay qua nhìn. Anh là ai mà dám anh nói ngang ngược như thế? Băng Thượng Quân hừ giọng. Tôi là ai sao? Người này nhìn Băng Thượng Quân và tỏ vẻ khinh thường. Mẹ kiếp, vậy anh là ai? Tôi là... Thôi thôi thôi, ông đây không có hứng thú. Thế là đi, tôi cho các người 3 giây lập tức biến đi, nghe rõ chưa? Nếu không ông đây thì đánh gãy chân đó. Người này hiếp mắt cười ha hả. Thái độ hắn trông vô cùng khoa trương và điên rồ. Băng Thượng Quân tức giận. Chiến Nhất Đao cũng hừ giọng. Miệng còn hôi mùi sữa mà dám anh nói ngông nghênh như vậy sao? Chưa có một ai dám anh nói với tôi như vậy đó. Lá phu muốn được lĩnh giáo, đồ ông già chết dẫm, ông chẳng sống thì tôi sẽ tát thành cho ông. Người này giơ tay lên tát cho Chiến Nhất Đao một phát, thế nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào Chiến Nhất Đao thì đã bị ông ta bẻ cổ tay lại. Prắc, tiếng xương gãy vang lên giòn giã. A! Người này phát ra tiếng kêu thê thảm, lăn đột ra đất và gào thét. Cái hiện trường im phăng phắc mà ánh mắt đầy đổ dồn về phía Lâm Minh. Sư đệ, người đứng sau. Người thanh niên này vội lao tới đỡ hắn dậy. Nhìn thấy cổ tay đã bị gãy của người này, tất cả đều tỏ ra vô cùng tức giận. Ông già chết tiệt, ông đã đánh sư đệ của tôi, ông chán sống rồi đúng không? Đánh phế ông già đó cho tôi. Đã đồng tức giận là tới định ra tay. Chiến Nhất Đao cũng phải là người dễ tính, ông ta nào chịu được cảnh người khác đè đầu cưỡi cổ mình. Thế là ông ta tấn công lại. Đúng lúc này có một bóng hình lao ra. Ê, các vị, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tuyệt đối không được ra tay, có gì từ từ giải quyết mà, động tay động chân không tốt đâu. Dứt lời, người đó vội lôi hai bên ra hòa giải. Mẹ kiếp, ông là ai? Có người tức giận kêu lên. Tôi là người quản lý bữa tiệc này, bữa tiệc do đích thân hội trưởng tổ chức, hy vọng các vị nể mặt ông ấy đừng làm loạn. Người này cúi người. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời đã bị anh tát. A! Người này ngã lăn ra đất, gầm kính bay cả ra ngoài. Hả? Đã đâm thất kinh. Người có hội trưởng Giang mà cũng dám đánh, người này quá ngông rồi. Là mình quay qua nhìn. Ông là quản lý đúng không? Vậy thì tôi càng phải đánh ông. Đây không phải là chỗ ngồi xếp cho cậu chủ của chúng tôi sao? Mẹ kiếp, vậy mà ông để người khác ngồi vào sao? Ý các người là gì? Các người khinh thường chúng tôi hay gì chứ? Đồ chó má này. Người này tức giận chửi rủa, còn đặt cho người đàn ông này hai phát. Ê, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cứu mạng với. Người đàn ông mập mạp kêu lên thảm thiết, vội vàng bò dậy bỏ chạy. Có lẽ ông ta đi tìm Giang Nam Tùng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những quan khách có mặt để biết đám người này không dễ động vào, thế là họ cũng không dám lên tiếng. Người quản lý bị dọa chạy mất, đám người còn lại đương nhiên lại chĩa về phía Lâm Minh, và họ bước lên không chút khách khí định xử lý anh. Thế nhưng một chỗ đó một bóng hình lao tới như điện xẹt, tông vào đám người kia. Ầm ầm, bọn họ bay bật ra đập mặt xuống đất kêu la thảm thiết. Ban Tập Quân đã ra tay. Cái gì? Đã đồng tái mặt. Các quan khách cũng sững sờ. Được lắm, dám ra tay thật sao? Đám người kia nhìn cũng không phải là tầm thường, vậy mà thầy Lê Lâm cũng không ngán nhỉ. lần này thì gây thù với nhau rồi. Các người to gan lắm, giờ chúng ta làm sao? Liều mạng với chúng nó chứ sao nữa. Xông lên, đám đông gào lớn và xông lên, dừng tay. Đến lúc này có tiếng hét vang lên. Đám đông giật mình quay qua nhìn thì thấy có vài người đi tới. Đi đầu là một đàn ông mặc vest trắng với khuôn mặt lạnh lùng. Người đàn ông này trông khá khôi ngô nhưng lại có vết sẹo bên phải giống như bị rau chặt. Ánh mắt người này sắc đẹp khiến nhiều người không dám nhìn thẳng. Người đàn ông này rảo bước đi tới, tất cả đều nhường đường. Cầu chủ, tiếng chào cung kính vang lên, có lẽ đây chính là chủ nhân của nhóm người này. Ai cho các người làm loạn vậy chứ? Người thanh niên mặc vest trắng lạnh lùng chất vấn. Cậu chủ, không phải chúng tôi làm loạn, mà là cái đám này ức hiếp người quá đáng. Bọn họ không chỉ chiếm chỗ ngồi của chúng ta mà còn khiến quý sư huynh bị thương nữa. Nói xong, người này đưa tay chỉ quý sư huynh ra cho người đàn ông xem. Vết thương khá nặng, người thanh niên mặc vest trắng liếc nhìn rồi chau mày. Sau đó người này quay qua nhìn Lâm Minh, là anh làm đúng không? Chiến biết đau và ban thực quân định nói gì đó thì Lâm Minh đã trả lời trước. Đúng vậy. Nói vậy tức là các người đã thừa nhận đúng không? Người thanh niên này nhíu mắt lại, là người của anh trả tay trước, Lâm Minh giải thích. Nhưng người thanh niên này có vẻ không muốn nghe. Tôi không quan tâm ai ra tay trước, nhưng anh khiến người của tôi bị thương thì phải trả giá. Thế thì đi, các người giao một cánh tay ra đây, mỗi người một tay, sau đó xử lý tiếp thế nào thì để tôi suy nghĩ thêm đã. Dứt lời đám đông giật mình, Chiến Đích Đao và Ba Thực Quân tức giận. Nhại nhép, cậu là cái thá gì mà dám nói với chúng tôi như vậy? Cậu có tin tôi lột giác cậu hay không? Chiến Đích Đao quát lớn, ông già sao còn đeo mặt nạ vậy, không dám lộ diện sao, sợ hay sao? Người thanh niên này cũng không hề lép vế, chỉ là đùng nói ra. Nếu ông có bản lĩnh lột da tôi thì được, ông ra tay đi. Nếu ông làm được điều đó thì tôi sẽ không còn truy cứu chuyện này nữa. Cậu chỉ biết đào tức giận nhưng không dám manh động. Ông ta chỉ nhìn Lâm Minh. Lâm Minh đột nhiên đặt chén trà xuống. Người ta đã nói vậy thì ông cứ làm đi. Tất cả mọi người đều cho rằng thầy Lâm sẽ nhiệt. Vì dù sao thì họ cũng nhận ra đối phương là người không hề đơn giản. Vậy mà vì một chút chuyện anh lại tự tạo ra cho mình một cái địch sao? Thầy Lâm đáp lại vô cùng hào sảng, nói chuyện biết đau cứ ra tay. Đám đông bàng hoàng và cho rằng thầy Lâm quá sốc nổi. Chiếm biết đau thì sung sướng, ông ta nhìn người thanh niên mặc vest trắng và cứ thế lao tới tấn công. Tay ông ta hóa thành thủ đao, dù nhìn có vẻ chẳng có gì là lợi hại, thế nhưng trên thực tế uy lực của nó thật sự kinh thiên động địa. Từ trước tới nay không ai dám khiêu chiến với ông ta, nhất là những thế loại miệng còn hôi mùi sữa như thế này. Thế nên Chiếm biết đau không hề khách khí. Người thanh niên mặc vest trắng lúc này mới nhận ra có cái gì đó không ổn, hắn tái mặt vội lùi lại chứ nào dám đỡ chiêu của đối phương. Thế nhưng tay của Chiến Đích Đao quá nhanh, hắn không kịp né đòn, trận đất cấp bách. Người thanh niên mặc vest trắng vội lấy miếng ngọc mà cha mình đưa cho lên đỡ. Rác, miếng ngọc đứt vỡ, đến cả cánh tay của người thanh niên này cũng bị nứt ra. Cơn đau trỗi dậy khiến mặt hắn tái mét, hắn vội vàng lùi lại có thể loạng choạng và ngã ra đất. Hả, cậu chú, cậu sao rồi, cậu không sao chứ? Đám đông vội vàng đỡ hắn dậy, các quan khách cũng sững sờ. Nhưng Chiến Đích Đao nhận được lệnh là lột da người đàn ông này nên sao ông ta có thể dừng lại được chứ? Ông ta sải bước đi tới, để đám người đang đỡ người thanh niên mặc vest ra, cả đám gầm lên đồng loạt tấn công Chiến Đích Đao. Bọn họ nào phải là đối thủ của ông ta, chứ làm gì thì đã bị ông ta xử lý rồi. Đám bảo vệ cũng không dám ngăn lại. Quan khách thì thấy ớn lạnh, bởi vì những kẻ có võ đều nhận ra vấn đề. Người đàn ông đeo mặt nạ này có thực lực quá ghê gớm, không dây vào được đâu, chúng ta đứng xem là được rồi. Đám đông lầm bầm. Người thanh niên mặc vest ôm cánh tay gãy, nghĩ rằng đứng dậy. Trước cậu ông là ai? Hắn hét lớn. Có quan trọng không? Chiến Đích Đao hừ giọng. Vậy ông có biết tôi là ai không? Cũng không quan trọng đốt. Chiến Đích Đao hừ giọng. Sau đó là định cái lưỡi người đốt này. Ầm! Có người hét toáng. Người thanh niên mặc vest vừa vàng lùi lại. Hắn trố tròn mắt nhìn cánh tay của Chiến Đích Đao đang giáng xuống. Một chiêu thôi mà có uy lực đến mức ghê người. Hắn không thể nào nỡ được. Đến lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì ai dám làm hại con tôi? Một bóng hình lao vào, va chạm trực diện với đòn tấn công của Chiến Đích Đao. Âm thanh nặng nề vang lên, sóng sức mạnh tản ra tứ phía. Các con khách thi nhau lùi lại, vài chiếc bàn bị lật tung vỡ vụn, hiện trường tan hoang. Chiến Đích Đao lùi lại vài bước mới đứng vững. Hả? Ông ta cảm thấy khá bất ngờ. Ban Thực Quân và Lâm Minh cũng nhìn bằng vẻ không dám tin. Chiến Đích Đao là thần đao đó, vậy mà có người đỡ được đòn tấn công của ông ta sao? Thật là đối phương có lẽ không hề thua kém Chiến Đích Đao. Lâm Minh nhìn người này thì phát hiện ra đó là một người đàn ông trung niên để tóc dài. Người đàn ông này mặc vest, cơ thể cao lớn, vai rộng, ông ta đã ẩn đi khí tức, đôi mắt biến thành màu đỏ máu trông vô cùng tà ma. Đây là Chiến Đích Đao. Người đàn ông trung niên và khẽ tái mặt, Ban Thực Quân và Lâm Minh tỏ vẻ nghi ngờ. Quan khách hoang mang, người này nhìn có vẻ lợi hại. Lúc này có tiếng bước chân rầm rầm đi vào, đi đầu chính là Giang Nam Tùng. Ngoài ra còn có các tầng lớp cấp cao của nhà Lương, Lưu Huyền Bi cũng có mặt. Nhìn thấy những người này, nhiều quan khách bước lên chào hỏi. Ây da, hội trưởng, cuối cùng ông cũng tới rồi. Hội trưởng đã lâu không gặp, ông tới thì tốt quá rồi. Lát nữa chúng ta phải uống vài ly với nhau nhé. Âm thanh huyên náo vang lên, Giang Nam Tùng có cười đáp lại. Xin lỗi các vị, để tôi xử lý chút công việc lại nhé. Ông ta nhanh chóng bước tới bàn của Lâm Minh. Sao thế? Thật là Lâm, ông quý, ta sao lại ra tay ở đây chứ? Giờ tôi có tiếp đãi không chu toàn sao? Sắc mặt Giang Nam Tùng trông vô cùng cổ quái. Hội trưởng Giang, đây là ai mà dám ra tay với con trai tôi vậy chứ? Người đông trung niên nhìn chằm chằm Lâm Minh. À, vị này chính là Thần Lâm, danh tiếng để lừng. Ông quý, chắc ông đã từng nghe qua. Giang Nam Tùng mỉm cười. Thần đi Lâm sao? Người đông trung niên nhìn Lâm Minh, ánh mắt ông ta nhìn anh không khác gì nhìn một con kiến trong vô cùng tật thừa. Lâm Minh cau mày, anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Người này là ai vậy chứ? Trông quá ghê gớm, chắc chắn không phải là người bình thường. Không thể ngay cả hội trưởng Giang cũng phải tỏ ra cung kính như thế kia sao? Chắc chắn là một nhân vật tai to mặt lớn rồi. Có thể là ai được chứ? Không rõ. Đánh đông xì xầm. Lúc này người đông hét lên, bước tới đây, quỳ xuống, nhanh. Dứt lời đám đông bàng hoàng, họ không dám tin có người bắt Thần Lâm quỳ xuống sao? Điên rồi. Mà họ không biết lai lịch của người này, nhưng Thần Lâm thì họ biết. Một người như vậy sao có thể quỳ trước mặt một người khác chứ? Mà họ nhìn chằm chằm. Người đông trung niên không biết ông ta là ai. Khốn kiếp, ông là ai mà dám bắt thầy tôi quỳ như vậy chứ? Ban Thục Quân tức giận, không thể chấp nhận việc người khác sỉ nhục thầy của mình. Thế nhưng người đàn ông không hề sợ hãi, ông ta chỉ nhìn chằm chằm Ban Thục Quân. Cậu từ đâu lòi ra vậy? Lòi ra sao? Ông có nhìn nhầm hay không thế? Vì này chính là thiên kiêu thứ 9 Ban Thục Quân đó, không phải là người tầm thường đâu. Một người khác lên tiếng. Thế nhưng không ngờ người đàn ông trung niên chỉ khịt mũi. Thiên kiêu sao? Còn xếp thứ 9 cơ à? Vậy không phải là mèo mã gà đồng thì là gì? Tôi thấy thiên kiêu mà không phải là top 3 thì lại là phế vật hết. Giọng nói ông ta vô cùng ngông cuồng, đám đông há hốc miệng không dám tin. Vài người có hiệp hội võ thuật cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đó là một thiên kiêu đó, dù không lọt qua top 3 thì trong mắt người khác cũng là thiên tài yêu nghiệt rồi. Vậy mà người đàn ông này chẳng coi thiên kiêu ra gì. Ông Ban Thục Quân bốc hỏa, anh ta sao thể chấp nhận được chuyện người khác sỉ nhục mình như vậy chứ? Ban Thục Quân quay lại, Lâm Minh hét lớn. Thế nhưng không kịp nữa rồi, anh ta đã kích hoạt sức mạnh lao tới trước như một con bò điên và chém năm đấm vào ngực người đông kia. Thế nhưng đúng lúc này, người đông đó cũng tung ra một chưởng đỡ đòn. Âm, hai bên va chạm, chưởng đánh cứng như đá. Cú đấm của Ban Thường Quân không thể đẩy lùi được chưởng đánh. Bị chặn lại rồi sao? Đám đông trố tròn mắt. Một giây sau đó, người đông trung niên đột nhiên co bàn tay lại, chộp chặt cú đấm của Ban Thường Quân và phát lực. Rắc a! Ban Thường Quân phát ra tiếng kêu thảm. Người đông phát lực rồi quăng mạnh, Ban Thục Quân bay bật ra, đập xuống một cái bàn trông vô cùng đáng thương. Cả hiện trường bàng hoàng, thiên kiêu Ban Thục Quân đã bị đánh bại như vậy sao? Người này quá khủng khiếp. Nhắc, không sao chứ. Chiến biết đau, vội vàng chạy tới đỡ Ban Thục Quân dậy. Đưa anh ta qua đây, Lâm Minh trầm giọng. Ban Thục Quân được chiến biết đau đưa tới, Lâm Minh liếc nhìn anh ta. Bàn tay phải đã bị nát, nằm ngón tay gãy vụt, xương lòi cả ra ngoài, trông khá ghê rợn. Lâm Minh lấy ra vài cây châm, đâm vào cổ tay Ban Thục Quân. Ban Thục Quân không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Lâm Minh xử lý sơ qua vết thương cho anh ta, sau đó đổ ra một ít thuốc mang bên người. Lát nữa ông băng bó cho anh ta, yên tâm không bị thương nặng đâu, sẽ hồi phục nhanh thôi. Cảm ơn thầy, Ban Thục Quân cảm kích. Cũng tại tôi, đúng là tôi nên dạy anh ít thuật châm dược, nếu vậy thì vừa nãy anh cũng đã không chịu thiệt rồi, Lâm Minh điềm đạm nói. Ban Thục Quân nghe vậy thì xúc động. Thầy nói thật sao? Sao nào, chẳng lẽ tôi lại lừa anh sao? Cảm ơn thầy. Ban Thục Quân vội vàng cúi người rơi nước mắt. Anh qua bên cạnh nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi lo, Lâm Minh thản nhiên nói rồi đặt chén trà xuống. Đến lúc này Chiến Nhất Đao vội vàng bước tới khẽ nói. Thầy Đại Lâm, không được kích động, người này không dễ đối phó. Sao thế, ông quen người này sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Không quen, nhưng tôi biết công pháp của ông ta. Người này là người của Cái Thiên Tông. Cái Thiên Tông sao? Đúng vậy, Nhất Đao cả đời rất ít khi bị đánh bại, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vô địch, không có đối thủ. Thực ra tôi cũng bị thất bại nhiều, và đặc biệt cũng từng bị chịu thiệt bởi người của Cái Thiên Tông. Võ công của Cái Thiên Tông hết sức kỳ lạ, nghe nói tông môn này còn là tông môn ẩn thế, có lịch sử hàng trăm năm ở Yến Kinh rồi, và thế lực vô cùng hùng hậu. Nếu đối đầu với một tông môn như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt, vì vậy cậu hãy suy nghĩ, Chiến Nhất Đao khuyên can. Là mình nghe thấy vậy bèn châu ngoài bài bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau anh lên tiếng. Nhất Đao, có những việc nên làm, có những việc không nên làm. Lâm Văn Tôi để hiểu cả. Hôm nay ban thường quân vì tôi mà bị thương nặng, cậu Lâm không cần nói nữa đâu. Lâm Văn ngăn lại rồi đi về phía người ông trung niên. Chuyện này tính thế nào đây? Tính thế nào sao? Lẽ là cậu muốn ra mặt vì cậu ta sao? Người ông trung niên hỏi ra. Trông ông ta vô cùng ngạo nghễ, rõ ràng ông ta không coi Lâm Văn ra gì. Cũng không tự xem mình là ai. Có biết cha tôi lợi hại tới mức nào không mà dám đối đầu chứ? Có tin là hôm nay anh không bước ra nổi bữa tiệc này hay không? Người thanh niên ở phía sau tỏ vẻ khinh thường. Lâm Văn nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu. Tính tình món một đi. Cha anh khiến đồ đệ của tôi bị thương thì ông ta không chạy thoát được đâu. Ồ, vậy sao? Anh giỏi vậy cơ à? Tới đi, thứ lột da cha tôi xem. Tôi muốn xem anh bản lĩnh cỡ nào. Người thanh niên bật cười. Lâm Văn chỉ gật đầu không nói gì. Những quan khách có mặt thấy cảnh tượng đó cũng không dám lên tiếng, chỉ đợi kịch hay. Giang Nam Tùng từ đầu đến cuối không nói gì, coi như người ngoài. Lương Huyền My thì cuốn cả lên để lên tiếng, nhưng bị người nhà Lương ngăn lại. Ngậm miệng hết lại cho tôi, chuyện này không ai được phép can dự vào hết. Lương Hổ Khiếu quát lớn, rõ ràng là ông ta biết về mối quan hệ của Lương Huyền My và Thanh Lâm. Sắc mặt Lương Huyền My trông vô cùng khó coi, bầu không khí vô cùng cổ quái. Không ai để tới ánh mắt đầy âm thầm của Lâm Minh. Anh Đức nhìn xung quanh một lượt, bởi vì đây là buổi giao lưu võ thuật nên có không ít người mang theo vũ khí. Anh dừng lại ở một người có mang theo đao. Người bạn này có thể cho tôi mượn cây đao này được không? Người này giật mình nhìn người ông trung niên. Anh ta có vẻ không muốn, nhưng Thành Lâm cũng là người không dễ chơi vào, thế nên anh ta bèn nói: Thành Lâm, đao này anh có thể mượn, nhưng việc tiếp theo anh làm không có liên quan gì tới tôi đâu hết nha. Yên tâm đi, coi như anh làm rơi cây đao này tôi giặt được. Lâm Minh thả nhìn nói, rồi rút cây đao ra đi về phía trước. Đang đầm liếm thở, có không ít người vô thức lùi về phía sau. Thành Lâm, cậu định làm gì vậy? Giang Nam Tùng trong mày khẽ quát. Hội trưởng Giang, chuyện này không liên quan gì tới ông. Chuyện dưới tôi và ông, lát nữa tôi sẽ nói với ông sau. Lâm Minh thả nhìn nói, lão thiệt. Giang Nam Tùng quát lớn, tôi cảnh cáo cậu, Thành Lâm, đây là buổi tiệc, hơn nữa còn là yến kinh, không tính là cậu làm loạn. Nên nhưng cậu dám làm hại người khác ở đây thì tôi cũng không khách khí với cậu đâu. Lâm Minh không ngờ Giang Nam Tùng lại anh nói như thế. Lẽ nào ông ta đã tìm được thuốc giải rồi sao? Hội trưởng Giang, ông có cần quan tâm chuyện này. Tôi muốn xem rốt cuộc thằng nhóc này có thể làm được gì. Người đàn trung niên chắp tay sau lưng nói với vẻ vô cảm. Thôi được. Giang Nam Tùng chần chừ, sau đó đứng qua một bên. Cậu có thể ra tay rồi. Có điều tôi cảnh cáo cậu, cậu chỉ có một cơ hội mà thôi. Bởi vì một khi cậu ra tay thất bại thì tôi sẽ phế cậu. Tôi vốn định giết cậu đó, nhưng đây là chỗ của hội trưởng Giang nên tôi nể mặt ông ta. Đương nhiên, nếu cậu hối hận thì giờ quỳ xuống vẫn còn kịp. Thế nhưng dù quỳ thì tôi vẫn phế cậu, bởi vì không ai được phép khiêu khích tôi. Huống hồ người đó còn dám ra tay với con trai tôi, nghe rõ chưa? Người đông trung niên thản nhiên nói. Giọng điệu trịch thượng của ông ta và khắp không gian là mình lắc đầu. Nếu đã vậy thì để tôi xử lý luôn cả con trai ông vậy. Cậu vừa nói gì? Đúng là điếc không sợ súng, nói hay lắm. Có không ít người chế nhạo. Người thanh niên thì ôm bụng cười đắc nẻ. Còn người ông trung niên lắc đầu tỏ rõ sự khinh thường. Đúng là đồ không biết trời cả đất dày. Đúng lúc này Lâm Minh ra tay, anh lao tới nhẹ như cơn gió. Cái gì? Nụ cười trên khuôn mặt người thanh niên tắt đi. Hả? Người ông trung niên cũng đanh mặt, vội vàng đưa chân ra định chặn Lâm Minh lại. Hành động đó cũng giúp Lâm Minh hiểu được về thực lực của người đàn ông trung niên này. Thực lực ông ta chắc chắn không hề kém hơn chỉ biết đao, thậm chí còn không hề kém Lâm Minh. Quan khách có mặt không nhìn rõ bóng dáng của hai người bọn họ, chỉ thấy tàn ảnh lướt qua rồi va chạm vào nhau. Tốc độ của họ nhanh tới mức khiến người khác tưởng là ảo giác. Người thanh niên cũng cảm thấy vậy. Tốc độ của Lâm Minh khiến hắn hoảng sợ, vô thức lùi lại. Thế nhưng khi hắn vừa lùi được hai bước thì người đàn ông trung niên đã hét lớn, đứng im. Người thanh niên tên Quý Lâm giật bắn mình vội đứng im. Hai bóng hình lao vào nhau tầm hơn 20 lần rồi dừng lại, ai trở về vị trí của người đó. Người đàn ông trung niên không hề hấn gì, Lâm Minh cũng không bị thương, nhưng có vẻ hơi thở bị rối loạn. Cây đao trong tay anh vẫn sáng loáng, có vẻ như nó vẫn chưa chạm được vào người đàn ông trung niên kia. Có chút thực lực vậy thôi sao, thật khiến người ta thất vọng. Người đàn ông trung niên lắc đầu, sao thế, thất vọng sao? Lâm Minh hỏi ngược lại, sao lại không chứ, nhìn cây đao của cậu đi. Ồ, Lâm Minh cầm cây đao lên, anh thấy có vài vết nứt trên thân cây đao, thế rồi nó gãy vụn rơi xuống đất, đồng thời chui đao nổ tung. Cánh tay anh bị tác động, máu tươi bắn ra khiến người khác cảm thấy da đầu tê dại. Xem ra cánh tay anh đã bị đánh phế rồi. A! À, đã đâm thất kinh hét lên. Cậu Lâm, chính đau vội vàng tới dìu anh dậy. Không sao, không cần lo lắng. Lâm Minh nín thở. Thật Lâm, cậu đừng thấy ông ta tuổi cao mà nhầm. Trên thực tế, sức mạnh ông ta còn hơn cả tôi nữa. Tôi đánh chắc chắn là cái thiên tâm của ông ta có sử dụng tà thuật, nếu không ông ta không thể có được thực lực như thế. Cậu không nên đấu với ông ta thì hơn. Trên biết đau, Phổi nói ra.